Lược Thiên Ký, chương 407, 407, Năm Mạch Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 440, Năm Mạch Liên Minh, chân tiên 7, ân, chúng tu nghe hắn mà nói. Lại lập tức ngẩn người, khó có thể tin nhìn về phía hắn chỗ chỉ phương hướng. Bọn hắn tại sông ra hắc chiều lúc. Liền thấy được cái kia bị Hận Thiên Thị 8 gã kim đan lão bộc dùng trận kỳ vây khốn thanh niên mặc áo đen. Chỉ là bị Ngọc bà nâng lên chúng tu trong nội tâm đối Xích Long niệm tường. Trong nội tâm chỉ muốn như thế nào trả giá ít nhất giá lớn bắt hàng phục cái này đầu Xích Long. Này đây không dành chú ý như vậy một cái kim đan trung kỳ tu vi thanh thiếu niên mà thôi. Lúc này ánh mắt mới hướng hắn nhìn qua tới. Tại xác định chính mình nhất thời hồi lâu không rảnh xông ra đại trận về sau. Thiếu tôn liền biến hóa ra người trạng thái. Yên tĩnh đứng vào hư không. Mà hắn cũng hiểu được vậy môn lợi hại biến hóa chi thuật. Hóa thành người trạng thái về sau. Chính là kim đan đại thừa tu sĩ đều nhìn không thấu. Lúc trước hắn chính là mượn cái môn này biến hóa thần thông. Mới có thể tiềm phục tại Hận Thiên Thị tộc mà một năm lâu. Chưa từng lộ ra chân ngựa. Người này là ai? Cái kia Phụng Thiên Thị tím bớt lão tu đã nhận ra trong không khí còn sót lại một tia hỏa ý. Chuyển hướng Phương Hành hỏi. Bái Nguyệt Thị Ngọc bà. Ngự Thú Thị Sư Nam Cát. Tiểu Thị Bộ Liên Minh Lạc Mộc Tang cũng tận đều hướng Thiếu Tôn nhìn sang. Ánh mắt chớp động. Phương Hành. Suy. Nở nụ cười một tiếng, nói, không phải đã cho các ngươi vậy căn đỏ linh thì, sao không suy tính thoáng một phát cái kia chu tước phương vị. Tím bớt lão tu tựa hồ nghe ra cái gì, trái tim khẽ động, bàn tay mở ra, đã có vậy căn màu hồng đỏ thẫm lông vũ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Rồi sau đó hắn hướng về sau lưng tộc nhân gật đầu một cái. Liền có một cái sắc mặt khô héo thanh thiếu niên đi ra. Theo túi chữ vật trong lấy ra một cái cổ kính la bàn. Rót vào linh lực về sau. Trên la bàn liền có lốm đa lốm đốm hào quang thoáng hiện đi ra. Cái này người tuổi trẻ đem xích vũ đặt ở trên la bàn mặt hào quang ở bên trong. Lại tiện tay đã đánh vào vài đạo linh lực. Sau nửa ngày về sau. Cái kia trên la bàn mặt kim la bàn đột nhiên phi tốc chuyển động. Chúng tu đều ngừng hô hấp. Nhìn xem cái này kim la bàn phương hướng. Đây cũng là một cái dùng để tìm người pháp khí. Trước chúng tu lợi dụng căn này xích vũ tìm kiếm chu tước hạ xuống. Chính là mượn nhờ lực lượng của nó. Đoạn đường này đi tới. Chúng tu cũng không phải hoàn toàn không nhúc nhích qua bắt lấy chu tước dùng làm tế phẩm ý niệm trong đầu. Chỉ là cái kia chu tước hành tung thật sự quỷ dị. Khí tức lúc ẩn lúc hiện. Căn bản không cách nào xác định vị trí của nó. Cũng là bởi vì này. Bọn hắn dần dần minh bạch. Cái này chu tước tất nhiên là có vậy môn lợi hại che giấu khí tức pháp môn. Đối với cái này loại tồn tại. Trong thời gian ngắn gần đừng hy vọng lấy có thể tìm được nó. Vì vậy mấy bộ tu sĩ mới dần dần lại đem ánh mắt bỏ vào Phương Hành Xích Long trên người đến. Dù sao Phương Hành trong tay con tin, chính đang dần dần mất đi tác dụng. Không hề ném chuột sợ vỡ bình chúng tu sĩ. Cùng Phương Hành chống lại một hồi. Cướp đoạt Xích Long, có thể nói là sớm muộn gì sự tình. Bất quá, đến nơi này cái cửa ải. Thế cục rồi lại đột biến. Cái kia la bàn kim la bàn chuyển vài vòng, đột nhiên chậm rãi ngừng lại, rồi sau đó run rẩy mấy cái, chỉ hướng một cái phương hướng, cái hướng kia, chỉ hướng đúng là Phương Hành. Tại chúng tu thần sắc kinh ngạc ở bên trong, Phương Hành tránh ra thân thể, lộ ra phía sau hắn hắc y thiếu tôn. Lúc này thiếu tôn, giống như có lẽ đã nhận mệnh, ngồi xếp bằng hư không bất động. Tùy ý kim la bàn chỉ hướng chính mình, mặt không biểu tình, nhưng tím bớt lão tu cùng với Ngọc bà bọn người. Lại lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, Ngọc bà cái thứ nhất nhảy ra ngoài, chộp túm lấy này la bàn, thăm dò vào thần thức kiểm tra đo lường. Nhưng kiểm tra đo lường kết quả, nhưng lại la bàn cũng không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thậm chí là coi nàng bực này tu vi, tại khoảng cách gần như thế trình độ hạ thần thức vừa để xuống mở. Chính là không tá trợ la bàn chỉ dẫn, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia xích vũ cùng thiếu tôn khí tức đồng nguyên. Căn bản chính là trên người hắn rớt xuống. Ngươi, như thế hội, Ngọc bà công việc gần ngàn năm, nhưng lúc này cũng kềm nén không được trái tim chấn kinh rồi. Mấy vị khác lão tu, cũng đầy mặt kinh ngạc, đều mở ra pháp nhãn, nhìn kỹ hướng thiếu tôn. Phương Hành cười lạnh một tiếng, dưới chân xích long thân hình dao động, cõng lấy hắn hướng Ngọc bà bước tới. Tại 10 trượng khoảng cách chỗ dừng lại, mắt lộ ra bất thiện, mụ mập chết bầm, ngươi không phải muốn cướp của ta xích long sao? Hiện tại còn muốn không nên động thủ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, dưới chân xích long thẳng lên đầu, trong mắt lộ ra lành lạnh huyết tinh chi ý, đầu rồng bên trên Phương Hành. Cũng là trên mặt cười lạnh, cái này một người một con rồng, trên người phát ra khí thế dung hợp. Vậy mà toàn bộ không thua tại Kim Đan Đại Thừa Ngọc bà. Bái Nguyệt Thị tộc nhân, đồng thời biến sắc, tất cả cầm pháp bảo, bày ra phòng ngự xu thế. Mà Ngọc bà cũng sắc mặt khó coi. Nàng tuy là Kim Đan Đại Thừa Tu Vi, nhưng tự nghĩ hàng không được xích long. Nếu là quả thật động thủ, chính là tập hợp hợp Bái Nguyệt Thị toàn bộ chi lực, cũng chưa chắc có thể ở xích long trào thấp chiếm được tiện nghi. Trước có can đảm kiếm chuyện, nhưng lại bởi vì cùng Phụng Thiên Thị thậm chí Ngự Thú Thị đều là lợi ích nhất trí. Hôm nay Chu Tước bị bắt, ai cũng không dám mạo hiểm lưỡng bại câu thương nguy hiểm cứng đấu xích long. Mặt đối Phương Hành khiêu khích, nàng đã qua sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là một cái vui đùa. Tiểu hữu làm gì thật đúng, nguyên lai là vui đùa, cái kia ta an tâm. Phương Hành nghe vậy, cũng ha ha cười cười, lại nhìn về phía những người khác, cười nói, những thứ khác mấy vị đâu, nếu đối ta có ý kiến gì, không đề phòng hiện tại sẽ tới đấu một hồi. Mấy vị thị bộ thủ lĩnh nghe hắn mà nói, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. Cái kia tiểu thị bộ trong liên minh thủ lĩnh Lạc Mộc Tang cười nói. Ha ha, hình tiểu hữu thật là thích nói giỡn. Lần này chúng ta năm mạch tu sĩ cộng tham quy khư. Đúng là nên đồng tâm hiệp lực lúc. Trước bởi vì xích long vấn đề là có chút mâu thuẫn. Hôm nay bắt được Chu Tước, vấn đề này thực sự không tồn tại nữa. Tam giới sơn đã đến, đạo cung gần trong gang tấc. Bực này lời nói lại cũng đừng nhắc, nghe hắn mà nói, chúng tu đều như có điều suy nghĩ, có người gật đầu, có người cười lạnh, lại không người nói lời phản đối. Dò xét khư trong liên minh, Phụng Thiên Thị tính toán nhất mạch, Bái Nguyệt Thị tính toán nhất mạch, Ngự Thú Thị tính toán nhất mạch, mấy cái tiểu thị bộ liên minh lại tính toán nhất mạch. Cái này bốn mạch tu sĩ. Đúng là lần này tìm kiếm quy khư bí mật chủ lực. Trước Phương Hành tuy nhiên cũng xen lẫn tại trong đó. Thậm chí bắt được ma cô. Khống ở một đoàn người lời nói quyền. Hơn nữa có xích long ở bên. Còn có 9 cái kim đan cảnh người hầu. Thực lực cũng coi như không kém. Chỉ có điều, tại chúng tu trong mắt. Hắn chỉ là con mồi. Tùy thời cũng có thể bị chúng tu cầm xuống. Bởi vậy ai cũng không đưa hắn để vào mắt. Hắn tuy nhiên là Hận Thiên Thị thị chủ, thân phân thượng không so mấy người bọn họ cúi đầu, nhưng vẫn nhưng không coi là nhất mạch. Nhưng theo hắn bắt được Chu Tước, cục diện rồi lại bất đồng. Đối địch quan hệ đã dài, Phương Hành tới hắn chỗ đại biểu Hận Thiên Thị, chính thức dồn lại thân dò xét khư trong liên minh, độc chiếm nhất mạch, như thế thuận tiện. Mấy vị lão tiền bối, cái này chỉ Chu Tước thực sự hung đến mức rất, liền dựa vào các ngươi cầm xuống rồi. Phương Hành ha ha cười cười, cũng rất nể tình nói câu dễ nghe. Hai tay liền ôm quyền, thối lui đến một bên, Cái này tiểu vương bắt đàn hảo tặc. Chúng tu trong nội tâm đều có chút ít oán thầm. Cảm thấy tiểu quỷ này lại nói dễ nghe như vậy. Trên thực tế hay vẫn là không nguyện ra tay bắt hàng phục cái này chỉ Chu Tước. Dù sao Chu Tước chính là thượng cổ tứ hung huyết mạch. Chính xác liều khởi mệnh đến. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Phương Hành cùng hắn nói là bắt nó bắt được. Chẳng nói là bắt nó dẫn đi ra. Sau đó tạm thời vây khốn mà thôi. Cũng không chính xác bắt hàng phục. Đối Phương Hành mà nói cũng như thế. Muốn cầm Chu Tước, chỉ sợ hắn thủ hạ 8 gã kim đan tu sĩ cùng lên cũng không là đối thủ. Nếu không tế nó cũng có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Mà muốn Xích Long ra tay. Đến một lần như vậy bên cạnh mình hết rồi phòng hộ. Mặt khác mấy cái thị bộ vạn nhất lòng mang làm loạn. Vậy thì có chút phiền toái. Thứ hai Xích Long là hắn hôm nay mạnh nhất chiến lực. Như là bị thương hắn cũng đau lòng. Hình tiểu hữu dẫn ra Chu Tước. Liền đã công cầm đầu vị. Còn lại do chúng ta xử trí là được rồi. Cái kia ngự thú thị tóc dài nam tử sư Nam Cát nở nụ cười. Trong đám người kia mà ra. Theo bên hông tháo xuống một cái thanh sắc hồ lô. Sau đó nhìn về phía Phương Hành. Cười nói. Hình tiểu hữu. Có thể cho các ngươi hận thiên thị người lui xuống. Phương Hành liền cười hì hì khoát tay áo. Cái kia vây khốn Chu Tước 8 người đang cầu mà không được. Thấy Phương Hành gật đầu. Liền đồng thời trận kỳ vừa thu lại. Lướt đến bên cạnh đứng ngoài quan sát. Mà Chu Tước vừa được tự do. Lập tức trong mắt hiện lên một vòng hung ý. Quanh người bao trùm đáng sợ lành lạnh hỏa ý. Bảo hắn cách trăm trượng xa liền có thể cảm nhận được thật sự rõ ràng. Thiêu đốt mạnh mẽ dị thường. Theo hỏa vân bản thân Chu hiện lên. Nó cũng hiện ra nguyên biểu hiện. Đương nhiên đó là vậy chỉ dài 7-8 trượng xích vũ hung cầm thú. Quả nhiên là Chu Tước. Lúc này đây có thể không cần suy đoán. Chung quanh chúng tu nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Đáy lòng hưng phấn phát run. Giác, cái kia hung cầm thú. Tựa hồ là hận cực kỳ Phương Hành. Thân sức ép lên vừa mất. Vậy mà không muốn lấy đào tẩu. Mà là ý muốn đánh về phía Phương Hành. Mà Phương Hành nhưng lại sớm có chuẩn bị. Đại trận vậy cởi bỏ. Liền lập tức thúc giục Xích Long. Trốn được tím bớt lão tu thân sau. Cái kia Chu Tước vốn muốn trực tiếp xông lại. Nhưng chợt phát hiện hắn cùng với Phương Hành tầm đó. Cách một cái tím bớt lão tu. Nhất thời khẽ giật mình. A, sắp chết đến nơi. Còn dám hành hung sao? Tím bớt lão tu bỗng nhiên theo trong tay áo đánh ra một thanh sáng như thu thủy trường kiếm. Ánh mắt nhàn nhạt, một đạo kiếm ý ẩn ẩn đã tập trung vào hắn. Chu Tước nhận biết nguy hiểm. Ánh mắt lộ ra một vòng kiêng kỵ chi ý, quanh người hỏa vân lóe lên. Liền muốn chạy trốn, hắn lúc này, bất ngờ liền muốn thi triển Na Di chi thuật. Hôm nay trên đỉnh đầu 7-8 chục trượng cao vị trí. Liền có vô tận hư không kẽ nứt thoáng hiện. Ở loại địa phương này thi triển Na Di chi thuật. Không nói là muốn chết coi như là liều mạng. Chỉ là cái này Chu Tước dĩ nhiên đã không cố được cái này rất nhiều. Tại lão thân trước mặt. Người chính là thi triển Na Di thuật cũng trốn không thoát. Chấm, bái Nguyệt Thị Ngọc bà cười lạnh một tiếng. Đầu rồng ngoặt trên mặt đất ngừng lại. Sắc trời liền bỗng nhiên đại biến. Tại Chu Tước quanh người. Bỗng nhiên hiện lên đại lượng ánh trăng đồng dạng hào quang. Vậy mà đem Chu Tước bao bọc tại trong đó. Không thể động đậy. Cũng vào lúc này. Cái kia ngự thú thị sư Nam Cát cười một tiếng dài. Tay tại thanh sắc hồ lô vỗ một cái. Thanh khí tại miệng hồ lô lưu truyền. Lại ngươi đem Chu Tước thu đi vào. Mấy vị lão tu liếc nhau một cái. Tâm tình khoan khoái dễ chịu. Đồng thời ha ha cười to. Phương Hành cũng đi theo hắc hắc cười không ngừng. Chỉ có điều trong ánh mắt lại đã hiện lên một tia hồ nghi chi sắc. Còn tưởng rằng có thể làm cho bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương đâu rồi. Như thế cái này Chu Tước như thế không có.